Tu La Vũ Thần, chương 3832, kẻ yếu khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng người này, chính là Ân Trang Hồng. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, cái này Ân Trang Hồng giống như thật là luân hồi thượng giới người, ở chỗ này gặp được nàng, ngược lại vậy chẳng có gì lạ. Sở Phong tiến vào nơi đây về sau, trong này tất cả tiểu bối, đều nhìn về Sở Phong. Phần lớn người, đều là dùng bất thiện, hoặc là hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Sở Phong. Chỉ có cái kia Ân Trang Hồng, chỉ là nhìn lướt qua Sở Phong, liền đem ánh mắt thu về, tiếp tục làm lấy nàng trước đó làm ra lấy sự tình. Xem ra, cái nha đầu này con mắt cũng không phải lợi hại như vậy, chí ít ta cái này ngụy trang, vẫn là lừa gạt được nàng. Mắt thấy, Ân Trang Hồng không có nhận ra mình, Sở Phong không khỏi mừng thầm. Ân Trang Hồng con mắt rất đặc thù, sức quan sát phi thường cường. Nó sức quan sát, thậm chí còn muốn tại Sở Phong thiên trên mắt. Mà bây giờ mình ngụy trang, nhưng không giấu giếm qua Ân Trang Hồng, đã nói Sở Phong ngụy trang phi thường thành công, cái này khiến Sở Phong không khỏi có chút đắc ý, áo bào trắng đại nhân, vị này là ai? Lúc này, có một tên làn da trắng nõn, mặt như nữ nhân bình thường nam tử đi lên phía trước. Sở Phong chú ý tới, lúc trước cái kia chút bất thiện trong ánh mắt tên nam tử này chính là thứ nhất. Bất quá, hắn lúc này đi vào áo bào trắng đại nhân trước người hỏi thăm, thái độ lại là khách khí, ngay cả nhìn Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên phi thường hiền lành. Dối trá, đây là Sở Phong đối tên nam tử này ấn tượng đầu tiên. Vị tiểu hữu này, tên là Tu La, cũng là viên thuật đại nhân mời mà đến. Áo bào trắng đại nhân nói ra, nguyên lai là Tu La huynh, tại hạ Lý Tiêu, hạnh hội. Tên nam tử kia đối Sở Phong ôm quyền nói ra. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, không quản người này như thế nào, chí ít lúc này không thể bớt lễ nghi, cho nên Sở Phong cũng là đáp lễ thi lễ. Mà ở đây về sau, không ít người vậy bắt đầu cùng Sở Phong chào hỏi. Phần lớn người đều là khách sáo một cái, thậm chí là tại áo bào trắng trước mặt đại nhân, chứa giả vờ giả vịt. Nhưng là, lệnh Sở Phong ngoài ý muốn là, những người này, lại cũng có người chân tâm thật ý cùng mình chào hỏi, nói rõ nơi này tiểu bối, cũng tịnh không hoàn toàn là ngang ngược càn rỡ dối trá chi đồ. Chư vị tiểu hữu, lão phu sẽ không quấy rầy các ngươi. Gặp những người này, cùng Sở Phong ở chung không sai, áo bào trắng đại nhân liền quyết định rời đi. Chỉ gặp nó một tay bóp quyết, ngay sau đó trong tay lá bùa quang mang lưu truyền, hắn liền biến mất ở tòa đại điện này bên trong. Áo bào trắng đại nhân, rất là yên tâm rời đi. Hắn đương nhiên yên tâm, dù sao hắn biết, Sở Phong thế nhưng là một vị thánh bào giới linh sư. Tu La, vì sao gọi cái tên này? Áo bào trắng đại nhân vừa mới biến mất, cái kia tự xưng gọi là Lý Tiêu Nam Tử, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt liền thay đổi. Lúc trước nói chuyện với nhau thời điểm, còn ánh mắt hiền lành, thế nhưng là lúc này ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích chi ý, Sở Phong đoán đúng, gia hỏa này, quả nhiên là một kẻ xảo trá chi đồ. Mà Sở Phong thấy đối phương thái độ không tốt, hắn thái độ cũng là vừa rơi xuống ngàn thước. Ta tên gọi là gì, có liên quan gì tới ngươi? Nhà à, khẩu khí thật là lớn, ngươi biết ta người nào không, dám can đảm nói chuyện với ta như vậy. Còn có, viên thuật đại nhân mời thời gian, rõ ràng là tại hôm qua à, vì sao ngươi giờ mới đến? Cái kia Lý Tiêu ngừng âm thanh hỏi. Chậm trễ, Sở Phong nói ra, chậm trễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt một câu chậm trễ, ngươi cũng đã biết, chúng ta hôm qua đã đến, chỉ vì chờ ngươi, chúng ta ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi một ngày lâu. Bút chướng này, ngươi nói tính thế nào? Cái kia Lý Tiêu thanh âm càng ngày càng chói tai, thái độ cũng là càng ngày càng ác liệt, quả nhiên, hắn liền hay là tìm Sở Phong phiền phức. Mà nhất lệnh Sở Phong khó chịu là, không chỉ có cái này Lý Tiêu muốn tìm hắn để gây sự, lúc này chung quanh rất nhiều người, lại cũng nhao nhao trách cứ Sở Phong. Bọn hắn đều cảm thấy, là bởi vì chờ đợi Sở Phong, bọn hắn mới ở chỗ này chờ lâu như vậy. Nhưng là Sở Phong, tiến vào nơi này về sau, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tòa cung điện này, chính là một tòa đại trận, ngoại trừ áo bào trắng đại nhân, có thể lợi dụng cái kia trương đặc thù lá bùa, tự do xuất nhập nơi đây bên ngoài, bọn hắn những bọn tiểu bối này, như muốn rời đi tòa đại điện này, nhất định phải phá vỡ tòa đại trận này mới được. Thế nhưng là tòa đại trận này, có chút phức tạp, nếu muốn phá vỡ, không thể làm loạn, nhất định phải cẩn thận quan sát một phen về sau, mới có thể đem phá vỡ. Mà Sở Phong quan sát một cái, nơi đây nơi này tiểu bối, không tính Sở Phong, tổng cộng 27 người. Nhưng cái này 27 người bên trong, chỉ có 2 người, đang quan sát cái này vách tường cung điện. Một cái là Ân Trang Hồng. Ân Trang Hồng bản sự, Sở Phong là biết cái nha đầu này, con mắt như vậy lợi hại, chắc hẳn nàng mới vừa tiến vào nơi đây, liền đã phát hiện mánh khóe, cho nên đang tìm phương pháp phá giải. Mà một cái khác, chính là một tên nam tử. Tên nam tử này, y quan sở sở, khuôn mặt tuấn lãng, có thể nói là một nhân tài. Mà hắn lợi hại nhất là, ngay cả Sở Phong vậy nhìn không thấu hắn tu vi. Bất quá vậy không thể nói rằng, hắn thực lực tại Sở Phong phía trên, hơn phân nửa là trên người hắn, có ẩn giấu tu vi chí bảo. Mặc dù không cách nào xem thấu tên nam tử này tu vi, thế nhưng là tên nam tử này ánh mắt lại ẩn chứa cường đại kết giới chi lực. Sở Phong đó có thể thấy được tên nam tử này giới linh chi thuật tại tiểu bối bên trong, vậy có thể nói là coi như không tệ. Hắn chính là một tên trùng văn cấp tôn bào giới linh sư. Mặc dù, hắn giới linh chi thuật cùng Sở Phong so sánh, chênh lệch rất xa. Nhưng cùng nơi đây cái khác tiểu bối so sánh, đã tính ưu tú. Dù sao cái khác 25 tên tiểu bối, căn bản không có phát hiện, muốn rời đi nơi này, cần phá giải nơi đây cơ quan trận pháp. Nếu không, vậy sẽ không thanh không cách nào rời đi nơi đây nguyên nhân, trách tội đến Sở Phong trên đầu. Uy, nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi điếc không thành. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là cái kia Lý Tiêu. Lúc này, áo quần hắn múa, uy áp bắn ra bốn phía, hắn lại tản ra hắn uy áp. Vị này, chính là một vị thất phẩm võ tiên, thân là tiểu bối, có thể có bực này tu vi, đã là coi như không tệ, chỉ là đáng tiếc, hắn giờ phút này khiêu khích người, lại là Sở Phong. Mình ngu dốt thế mà còn trách tại trên đầu ta. Chấm, Sở Phong dùng nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn xem cái kia Lý Tiêu. Ngươi dám mắng ta ngu dốt, ta nhìn ngươi thật là không muốn sống. Gặp Sở Phong dám mở miệng nhục nhã với hắn, cái kia Lý Tiêu lập tức giận dữ, đang khi nói chuyện liền hướng Sở Phong đi tới. Ầm ầm, hắn bộ pháp hữu lực, mỗi bước ra một bước, đại điện đều là kịch liệt run lên, tựa như tòa đại điện này, đều muốn bị nó đạp thành phấn vụn, khí thế tương đương mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, rất nhiều người vây xem, khóe miệng đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Bọn hắn bị khốn nơi đây một ngày lâu, trong lòng đều là khó chịu, cho nên bọn hắn đem loại này khó chịu, phát tiết đến Sở Phong trên thân. Thế là bọn hắn đều muốn nhìn đến Lý Tiêu, hung hăng giáo huấn Sở Phong một phen. Nhưng bọn hắn không biết là, đối mặt cái kia khí thế hùng hổ Lý Tiêu, Sở Phong không chỉ có không sợ chút nào, phản mà ở sâu trong nội tâm, còn có chút đồng tình cái này Lý Tiêu. Bởi vì chỉ cần cái này Lý Tiêu dám can đảm ra tay với tự mình, Sở Phong liền sẽ để hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bá, thế nhưng, ngay tại Lý Tiêu tới gần Sở Phong, sắp đối Sở Phong động thủ về sau, một đạo bóng dáng, lại là bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở Sở Phong cùng Lý Tiêu ở giữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.